Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 450. Chương 450 điên cuồng hợp tác. Mặc Thất Nguyệt nói, Lam gia chủ ngươi hẳn là cùng Lam Như Phong nói qua. Tự nhiên biết một ít. Lam Như Nước nói, ngươi yêu cầu dị hỏa, chờ cánh đồng tuyết rèn luyện bắt đầu. Mặc tiểu thư ngươi có thể tiến vào tuyết thần tháp tìm kiếm mất đi tuyết hỏa. Ta chắc chắn toàn lực trợ giúp mặc tiểu thư. Chính là, mặc tiểu thư từ rời nhà trở về. Ta không biết chúng ta làm ra còn có thể hay không bang thượng vội. Mặc Thất Nguyệt gật đầu nói. Ta đã trở thành rời nhà cao cấp khách khanh. Tiểu Hy cũng là rời nhà điều động nội bộ người thừa kế. Cho nên cánh đồng tuyết hành trình, ta sẽ gia nhập rời nhà đội ngũ. Lam gia chỉ cần không trở ngại, ta là đến nơi. Lam Như Nước trong lòng một lộp bộp. Như vậy ta Lam gia còn có cái gì đáng giá cùng Mặc tiểu thư nói chuyện hợp tác? Mặc Thất Nguyệt cười nói, tự nhiên là có. Bởi vì chúng ta có cộng đồng địch nhân. Cộng đồng địch nhân? Lam gia chủ sửng sốt. Nàng rõ ràng Mặc Thất Nguyệt nói tuyệt đối không phải Lam gia vài vị thúc bá. Chỉ sợ là, chẳng lẽ là Tô gia? Lam gia chủ hỏi. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói, không phải Tô gia, là thần điện Tây Châu Đại Lục thần điện Tàng Khẩn. So Bắc Châu Đại Lục cùng Nam Châu Đại Lục thần điện đều phải điệu thấp không ít. Chính là càng là điệu thấp cho nàng cảm giác liền càng thêm nguy hiểm. Mà đi Lam gia chủ ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là thần điện Tây Châu Đại Lục nhân tu vì phổ biến cao, 10 đại gia tộc cao thủ không ít. Cho nên bọn họ không giống mặt khác hai mảnh đại lục giống nhau, cam tâm nhìn thần điện áp đảo sở hữu thế lực phía trên. Căn cứ thiên cơ lâu tình báo hòa ly ra thái độ, 10 đại gia tộc tuyệt đối không nghĩ quy thuận thần điện. Bọn họ không phải thần phục quan hệ, mà là cho nhau cạnh tranh quan hệ. Mặc Thất Nguyệt nói, có một số việc không nên cùng Lam Như Phong nói. Bất quá cùng Lam gia chủ nói cũng không sao. Trừ bỏ dị hỏa, ta còn muốn thần long tinh thạch. Thần long tinh thạch là vật gì? Nói vậy Lam gia chủ hẳn là biết. Lam Như Nước nói, đương nhiên biết. Thần điện nhất tưởng được đến đồ vật, đó là thần long tinh thạch. Thần điện, 10 đại gia tộc tìm kiếm thần long tinh thạch nhiều năm, lại liền thần long tinh thạch bóng dáng đều không thấy được. Thần long tinh thạch nhất định tồn tại. Chờ đến nó xuất hiện, mấy thế lực lớn liền sẽ điên cuồng tranh đoạt. Cho nên ta tưởng cùng Lam gia hợp tác. Chờ đến lúc đó tranh đoạt thần long tinh thạch thời điểm, Lam gia đứng ở ta bên này. Lam Như Nước không nói gì. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, làm sao vậy? Lam gia chủ do dự, cũng vứt bỏ không được thần long tinh thạch dụ hoặc. Lam Như Nước lắc lắc đầu nói, thần long tinh thạch truyền thuyết quá mức hư vô mờ mịt. Đối với ta tới nói, quyền lợi, thực lực cũng không phải ta sở theo đuổi. Nguyện vọng của ta chỉ là cùng người nhà của ta an tâm ở bên nhau mà thôi. Hiện giờ ta quyền lợi ở chậm rãi suy yếu. Ta sợ đến lúc đó liền tính Mặc tiểu thư yêu cầu ta Lam gia ra tay, Lam gia cũng không nhất định sẽ ở ta trong khống chế. Mặc Thất Nguyệt nói, nếu đưa ra hợp tác, như vậy ta liền sẽ không làm trong tay quân cờ mất đi hiệu lực. Cái này hợp tác điều kiện không chỉ có là giúp Lam Như Phong chữa khỏi thân thể, còn có bình định các ngươi Lam gia tai họa ngầm ni. Lam Như Nước đạm cười nói, Mặc tiểu thư, ngươi như vậy nói chuyện hợp tác, sẽ không sợ chính mình có hại sao? Ta chiếm tiện nghi có điểm quá nhiều. Mặc Thất Nguyệt nói, bởi vì thần long tinh thạch So các ngươi toàn bộ Lam gia quan trọng quá nhiều quá nhiều. Cho nên chiếm đại tiện nghi chính là ta. Ngươi căn bản là không thể so chú ý cái gì. Lam Như Nước nắm tay gắt gao nắm. Mặc tiểu thư nói chuyện hợp tác. Không biết một cái khác hợp tác. Có nguyện ý hay không nói. Ta Lam gia tuy rằng là 10 đại gia tộc chi nhất. Bất quá còn có một thế lực lớn. Sẽ đối Mặc tiểu thư càng thêm có trợ giúp. Mặc Thất Nguyệt cười nhạo nói. Lam gia chủ nói hẳn là đế quốc thế lực đi. Lam Như Nước sửng sốt. Không nghĩ tới Mặc tiểu thư đoán nhanh như vậy. Ta nếu tới rồi Tây Châu Đại Lục, muốn hoàn thành ta làm những chuyện như vậy, đương nhiên nên theo dõi ta, đều theo dõi. Nên xuống tay ta một cái đều sẽ không rơi xuống. Lam Như Nước nhìn trước mắt cái này áo tím tôn quý lóa mắt nữ tử, dường như nàng bàn tay trắng vừa động liền có thể bao phủ toàn bộ càn khôn giống nhau. Đêm nay thượng, bọn họ nói chuyện có chút điên cuồng, chính là nàng thế nhưng không có một chút nghi ngờ. Nàng hay không có thể làm được. Mặc Thất Nguyệt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lam Như Nước nói. Tây Châu Đế Quốc Thái Hậu Nương Nương, Tây Châu Đế Quân Mẫu Thân, chúng ta tới nói chuyện tiếp theo cái hợp tác đi. Lam Như Nước trong lòng khẩn trương không thôi. Đây là nàng duy nhất cơ hội. Nhìn thấy nàng nhi tử cùng con của hắn sinh hoạt ở bên nhau cơ hội. Cho dù hiện giờ đều cảm thấy gặp được như vậy một cái thần bí nữ nhân thực không thể tưởng tượng. Nàng ý tưởng có chút điên cuồng. Nàng cũng nguyện ý đánh bạc một phen. Nàng cũng muốn giống Mặc tiểu thư giống nhau, cùng tiểu lạc ở bên nhau du ngoạn, ăn cơm, ngủ, vì chính mình hài tử làm một cái mẫu thân chuyện nên làm. Làm tiểu lạc vui sướng vui vẻ. Lần thứ hai hợp tác phi thường thuận lợi, Mặc Thất Nguyệt sẽ ra tay làm Tây Châu Đế Quân Đông Phương Lạc thoát khỏi con rối hoàng đế vận mệnh. Thuận tiện đang ở khống chế Tây Châu Đế Quốc, chờ đến Đông Phương Lạc trở thành chân chính đế quốc chúa tể. Con sầu không thể cùng mẫu thân ở bên nhau, ai dám ngăn cản, hết thảy đều nói sau khi xong. Lam Như Nước thật sự cảm thấy chính mình chiếm đại tiện nghi. Nàng nhịn không được hỏi. Mặc tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Bằng vào Mặc tiểu thư khả năng liền tính không thông qua ta Lam gia chỉ sợ cũng có thể hoàn thành. Mục đích của ngươi, Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói. Biện pháp có ngàn vạn loại, chính là Lam gia chủ lại là cái đặc thù tồn tại. Bởi vì chúng ta có chút trải qua thực tương tự, ta cùng ngươi giống nhau đã từng chống đỡ một cái gia tộc. Đồng dạng cũng có một cái bảo bối nhi tử, còn có rất nhiều tương tự điểm. Cho nên, liền động trắc ẩn chi tình, hơn nữa thần long tinh thạch còn không biết khi nào xuất hiện. Cấp chính mình tìm điểm sự tình tới làm cũng không tồi, Lam Như Nước hơi hơi sừng sốt. Mặc tiểu thư kia hồn nhiên thiên thành thượng vị giả khí thế so nàng còn mạnh hơn. Lại không có nghĩ đến nàng cũng lấy nữ tử chi thân trở thành một đại gia tộc gia chủ. Nàng dọc theo đường đi trải qua quá nhiều. Tự nhiên minh bạch trong đó khó khăn. Mặc tiểu thư khẳng định so với ta ưu tú. Bằng không hiện giờ cũng sẽ không như thế hạnh phúc. Lam Như Nước trong mắt hiện lên hâm mộ. Nàng còn chưa đủ cường. Nếu đủ cường đại nói, Nhất định có thể giống Mặc tiểu thư như vậy. Mặc Thất Nguyệt nói, Lam gia chủ ngươi không cần hâm mộ ta. Ngươi bị chịu gông cùm xiềng xích là bởi vì ngươi có nhược điểm mà đi. Nếu từ đi một chuyến, ta cũng tưởng từ lúc bắt đầu cũng có khi nhược điểm, mà không đến mức sống uổng hơn 20 năm money lúc trước Mặc gia chủ. Trừ bỏ đáng sợ thiên phú ở ngoài, đó chính là không có nhược điểm. Đối địch nhân tàn nhẫn, đối chính mình tàn nhẫn, làm người tìm không thấy chỗ chống toàn. chính là từ đi tới thế giới này lúc sau, gặp sủng ái chính mình phụ hoàng, chính mình bảo bối nhi tử, còn có thâm ái chính mình người, nàng chiến hữu, nàng bằng hữu, có lẽ có vướng bận, có nhược điểm, cũng đáng đến, ở hiện đại 20 năm, nàng không có, chính là Lam Như Nước từ lúc bắt đầu liền có bảo hộ đệ đệ. Hai người nói chuyện, giống như đối lẫn nhau đều tán thành hiểu biết, có tương tự tao ngộ, đồng dạng cường hạn hai nữ nhân, ở hợp tác cơ sở thượng, có lẽ có thể chậm rãi trở thành bằng hữu, cũng đã thâm, Lam gia chủ cáo từ. Tiểu Hy đánh ngáp nói, mẫu thân, Lam thúc thúc cùng Lam gia sự tình mẫu thân xử lý, đế quốc sự tình giao cho Tiểu Hy, mẫu tử phân công hợp tác, làm việc không mệt, như thế nào, Tiểu Hy càng ngày càng ngoan, sẽ vì mẫu thân chia sẻ nhiệm vụ, quá tuyệt vời. Mặc Thất Nguyệt ôm Tiểu Hy hôn một cái, Tiểu Hy khóe miệng run rẩy nói, mẫu thân, ta đi cách vách phòng ngủ. Cha lại ghen tị, Phượng Cảnh xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt phía sau, ôm chặt nàng nói, nương tử, nếu là sớm 20 năm gặp được ngươi liền hảo, như vậy ngươi ở thế giới kia, liền sẽ không một người quá như vậy vất vả, như vậy cô độc. Mặc Thất Nguyệt cười nói, nếu là không có đời trước tôi luyện, ta hiện tại cũng sẽ không có được hiện giờ năng lực bảo hộ Tiểu Hy. Bảo hộ ta muốn bảo hộ người. Phượng Cảnh hôn môi cái trán của nàng nói, chính là tưởng tượng đến nương tử trước kia ăn khổ, ta đau lòng. Nương tử yên tâm đi, bảo hộ ngươi muốn người, mà ta sẽ hảo hảo bảo hộ nương tử. Hai người ôm nhau ở cùng nhau. Mặc Thất Nguyệt cười nói, tuy rằng hư vô hơn 20 năm năm tháng, bất quá ta thực may mắn gặp ngươi. Ngô Phượng Cảnh hôn lên Mặc Thất Nguyệt, may mắn nhất không phải nương tử mà là hắn. Ngô Phượng Cảnh, ngươi đừng sang bậy, nương tử hiện tại ngươi cự tuyệt đã không còn kịp rồi. Mặc Thất Nguyệt tới Lam gia thật giống như là nghỉ phép, đến nỗi linh dược sự tình cũng không phải tuyệt chủng linh dược, cho nên quá không lâu toàn bộ đều tìm đủ. Linh dược tìm đủ, Mặc Thất Nguyệt liền xuống tay luyện dược, chuẩn bị cấp Lam Như Phong giải độc. Này giải độc đan đối với Mặc Thất Nguyệt tới nói cũng không phải thực khó khăn. Kỳ thật nhất khó khăn chính là Lam Như Phong chính mình kia một quan. Mặc Thất Nguyệt nói, bởi vì độc tố đã thâm nhập ngươi cốt tủy, cho nên một khi giải độc, kia đều sẽ từ ngươi máu, ngươi cốt tủy ly bị bài xuất ra, kia thống khổ không phải thường nhân khó có thể chịu đựng. Lam Như Phong nắm tay gắt gao cầm, có thể bảo hộ tỷ tỷ, có thể không thành vì tỷ tỷ liên lụy, liền tính là lại thống khổ, ta Lam Như Phong cũng có thể chịu đựng được. Mặc Thất Nguyệt nói, hảo, chuẩn bị suối nước nóng, hảo hảo phao, ở ngươi nhất thoải mái thời điểm ăn xong đan dược, kế tiếp ngao không ngao đến qua đi liền dựa chính ngươi. Hảo, Lam Như Phong gật đầu nói. A, Lam gia hậu viện truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, liền tính là bị lột da tước cốt cũng không đến mức thống khổ thành như vậy, hơn nữa thanh âm này hình như là bọn họ thiếu gia thanh âm, rốt cuộc đã trải qua thế nào thống khổ mới có thể kêu như vậy thảm. Mà đi toàn bộ Lam gia đều bị kinh động. Lam gia nhị bá nói, như nước như gió rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, liền tính là cụ tật phát tác cũng không đến mức như thế a. Đúng vậy, này cũng quá thống khổ, ngươi rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Lam gia tứ thúc nói, bọn họ hận không thể Lam Như Phong cứ như vậy đồng thời, miễn cho bọn họ hao hết tâm tư phái người ám sát. Lam Như Nước nghe được Lam Như Phong tiếng kêu thảm thiết, lo lắng sắc mặt trắng bệch, cánh môi gắt gao cắn khống chế chính mình không tiến lên. Vừa nghe đến hai người kia ở chỗ này lải nha lải nhải, liền càng thêm phẫn nộ rồi. Im miệng, Lam Như Nước âm thanh lạnh lùng nói. Lam gia nhị bá nổi giận. Như Nước, ngươi như thế nào cùng nhị bá nói chuyện? Ta đây là ở lo lắng như gió. Đúng vậy, Như Nước nha đầu, ngươi thật là càng ngày càng vô dụng lễ phép. Lúc này, một cái đáng yêu thanh âm truyền tới. Hai vị lão gia gia, các ngươi không có nhìn đến Lam A Di ở lo lắng Lam thúc thúc sao? Các ngươi như vậy như là quả đen giống nhau ồn ào nhốn nháo. Thật sự thích hợp sao? Ngoặc kép, hết chương.